Alpha vô cảm và Omega vạn nhân mê. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Đằng cảm nhận được trái tim của mình bị một tiểu thiên thần bắn tên xuyên tim. Biu, Mận Mận mở to đôi mắt nâu tròn xoe, đôi má bánh bao hồng hồng, bàn chân, bàn tay mũm mĩm đầy thịt, thêm bộ váy in hình con mèo màu vàng càng thêm siêu cấp đáng yêu. Với lại, Tử Đằng rất thích trẻ em a. Cậu muốn nựng hai má núng nính kia của bé. Ninh Lạc đứng đó đen mặt. Tại sao Tử Đằng của cậu lại cứ nhìn heo đá kia thế? Cả hai một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm nhau cứ như có gian tình vậy. Ninh Lạc siết chặt tay. Cậu muốn kéo giãn cái mặt ú nu kia lắm. Tử Đằng ngồi xuống, dạng một chân quỳ, một chân nâng gối, mỉm cười. Khuôn mặt cậu tuy không phải dạng đẹp, nhưng khi cười lên cũng khiến người khác thấy vui mắt. Phải, em tên là gì vậy? Ninh Lạc nghe câu trả lời tim liền đập lỡ một nhịp, cậu không ngờ Tử Đằng lại thừa nhận trước mặt nhiều người như vậy. Ninh Lạc cực kỳ hạnh phúc, câu trả lời bất chợt khiến Ninh Hạc Hiên, Ninh Thục quên lẫn vài người làm chố mắt. Bạn trai đại thiếu gia, trời ơi tin sốc gì đây? Mặc dù hạnh phúc nhưng Ninh Lạc vừa trông thấy Mận Mận khuôn mặt liền lạnh lại. Giác quan thứ 6 mách bảo, Ninh Lạc cậu sắp mất bạn trai. Tử Đằng lúc trước không có hỏi tên mình. Ninh Lạc vừa tủi thân, vừa tức giận, cậu kéo Mận Mận ra, lạnh giọng. Đem con heo đá, nhầm, Mận Mận đi chỗ khác. Chị gái giúp việc vội liều mạng chạy đến bế tiểu thư nhỏ bé khỏi tay đại thiếu gia quyền lực. Nhưng Mận Mận nào chịu, bé đang bắt chuyện với anh tóc đen a, bé còn chưa trả lời câu hỏi của ảnh nữa, bé giãy xua. Thả Mận Mận ra, hước, Mận Mận mách cha a hô hô, nước mắt nước mũi theo đó mà rớt xuống. Tử Đằng nhìn theo đau xót quá, nhóc con đáng yêu như vậy mà. Đi thôi, Ninh Lạc nở nụ cười ngọt ngào với Tử Đằng rồi dồn lực kéo bạn trai lên, một mạch lôi cậu vào xe. Tử Đằng, tài xế Hùng len lén nhìn phía sau. Cậu chủ hôm nay lạ quá. Tử Đằng đương nhiên thấy được ánh mắt của chú Hùng, cậu ngại chứ. Nhưng Ninh Lạc ôm cậu dính như keo ấy, còn dính chặt hơn cả lúc cậu dùng tinh tức tố uy hiếp nữa. Chú Hùng lái xe đến khu chung cư số đỏ. Vâng, vâng, Ninh Lạc nào biết ngại là gì. Cậu hận chẳng thể cho cả thế giới biết Tử Đằng là người của mình đây này. Còn nhóc đó, chỉ nghĩ đến cảnh Mận Mận bấu chặt lấy tay bạn trai và cả ánh mắt có phần yêu thích của Tử Đằng, Ninh Lạc liền nổi nóng. Tài xế Hùng là người từng trải, nhìn sơ sơ cũng đoán được mối quan hệ của hai người. Cái gương mặt đen kia của Ninh Lạc, một phát là biết đang ghen ngay. Mùi giấm nồng quá. Kiếp tài xế thật khổ. Tử Đằng nào biết tâm tư của Ninh Lạc và suy nghĩ của chú Hùng. Kiếp trước dù đã 40 nhưng cậu vẫn chưa trải qua mối tình nào nha. Do đó nào hiểu ghen là cái gì. Tử Đằng thở dài, bỏ cuộc mặc cho Ninh Lạc ôm cứng ngắc. Cảm thấy bạn trai không đẩy mình ra nữa. Ninh Lạc vui vẻ cọ tóc vào vai Tử Đằng. Hương hoa cỏ nhẹ nhàng làm cậu bình tĩnh hơn một chút. Về đến chung cư, Tử Đằng cùng Ninh Lạc lên căn hộ. Ninh Lạc nói với Tử Đằng chỉ lên chơi vài phút nhưng cậu lại nhắn tin với tài xế Hùng bảo chú về. Cậu chủ định qua đêm, nhiều hình ảnh tưởng tượng khiến chú xây sầm mặt mày, vội gọi cho Ninh Khương. Lão già ơi không xong rồi không xong rồi, cậu chủ muốn qua đêm với một alpha. Phụ TTT khủ khủ khủ, Ninh Khương nghe tin phun hết ly nước vừa uống xong, ho sặc sụa. Là alpha từ nhà chính đi ra à? Dạ vâng. Hai, kệ tụi nó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà ưng nhóc kia rồi. Ngắt máy đây. Hai đứa này chưa chi đã tiến triển nhanh như thế. Thật là, cháu trai cưng sắp phải gả đi à. Tú TTT. À, thì ra cho phép rồi. Cứ tưởng sẽ có màng tình yêu cấm kỵ gì đó như trong phim. Tài xế Hùng an tâm lái xe về. Cách chương.